Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 78, sủng ái. Góc truyện audio.com. Mộc Ba thở dài, chờ đến lúc con vấp phải khó khăn sẽ trở về nhà. Con không, con sẽ không về. Tiểu Ốc gật đầu, đi ra ngoài, bởi vì không biết địa chỉ cụ thể phòng ở của Đậu Diệc Phồn nên Tiểu Ốc gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Ngay lập tức cậu lái xe tới đón. Khi cô đã lên xe, Đậu Diệc lập tức chân chó mà nói. Em muốn ăn cơm ở đâu? Tùy anh, chỉ cần nơi đó không có Mộc Trạch Khải là được. Đi Giang Đô đi, ở đó có khách sạn có cá nướng mùi vị đặc biệt thơm ngon. Thật ra thì cậu có ý khác. Giang Đô Đại Tửu Điếm là khách sạn ba cậu đã sang tên cho cậu. Đó là địa bàn của cậu. Đưa Tiểu Ốc đến tức là gián tiếp nói mọi người biết đây là bạn gái cậu. Chờ ngày khác thuận tiện lại chính thức giới thiệu cô với mấy chiến hữu. Được, nếu có thể, anh cho em một công việc đi. Làm gì cũng được, em không thích rảnh rỗi. Ba em mới vừa bảo em nghỉ ngơi thật tốt. Có thể ông hoàn toàn thất vọng về em nên không có ý định để cho em làm phố Tam Hoàng nữa. Ba cũng không ở xem cô là người nhà kể từ lúc cô nói không gả cho Mộc Trạch Khải nữa. Thật ra ba vẫn luôn coi cô là con dâu sắp cưới chứ không phải là con gái nuôi. Bởi vì Mộc Trạch Khải mềm yếu, cho nên Mộc gia cần một nữ chủ nhân có thể một mình đảm đương gánh vác sự nghiệp gia đình. Giờ cô vẫn không biết mình may mắn hay không may mắn khi từ nhỏ đã bị coi là con dâu nuôi từ bé của Mộc Trạch Khải nên phải nhận lấy các loại huấn luyện, luôn được gieo vào đầu rằng Mộc Trạch Khải tốt thế nào. Cô nên làm thế nào để bảo vệ Mộc Trạch Khải, bảo vệ cái nhà này. Nhưng trên thực tế, Mộc Trạch Khải không cần cô. Cái nhà này cũng có thể có cô có thể không? Cô không phải độc nhất vô nhị, có thể thay thế được. Nếu như có một ngày Mộc Trạch Khải thích cường thế, có thể trèo chống cả Mộc gia thì Kim Tiểu Ốc cô sẽ mất giá trị lợi dụng. Gần đây cô cảm thấy trên đời này tất cả mọi người đang lợi dụng cô. Ngoại trừ Đậu Diệc Phồn, bởi vì ở cùng cô, Đậu Diệc Phồn không lợi dụng được gì. Cô không có giá trị lợi dụng. Bởi vậy, cô muốn ở bên cạnh Đậu Diệc Phồn như một người bạn gái chân chính chứ không phải là một món đò hay sủng vật. Đậu Diệc Phồn không hề nghĩ ngợi đã nói. Đến khách sạn của anh làm đi. Dù sao sau này em là bà chủ. Bây giờ đến làm cho quen. Tất nhiên là nếu em không thích thì anh tìm cho em việc khác theo ý em. Cách chương.